Tâm sâu tựa biển, chương 21, góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng bệnh, Lương Mộng Hàm đầu tiên đưa em gái quay về trước, sau đó định rời khỏi chị cũng muốn đi sao? Nếu như chị gái cũng đi, vậy chỉ còn một mình rồi, em không muốn cô đơn một mình đâu. Lương Tư Hàm chu miệng cúi đầu xoắn góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức suy sụp. Vì cái gì mình luôn bị bỏ lại? Ba vội, mẹ vội, anh trai vội, hiện tại chị gái thật vất vả mới trở về, vẫn là nói vội không có thời gian với mình. Lương Mộng Hàm đương nhiên biết rõ tâm tư nhỏ bé này của em gái. Cô nói, thật ra chị rất muốn ở cùng em, có điều, hôm nay có việc rất quan trọng phải làm. Cô cười nhạt chậm rãi nói, thì ra em không có chút địa vị nào cả, những cái gọi là việc kia đều quan trọng hơn em. Lương Tư Hàm nghe cô nói như vậy, trong lòng lại càng khó chịu. Cũng là bởi vì có việc mỗi lần đều bỏ rơi mình. Lương Mộng Hàm chỉ cười, đi đến nhẹ nhàng ôm em gái vào trong ngực. Không, chuyện ngày hôm nay liên quan đến nhà của chúng ta. Cô muốn nói lại thôi, chị tuyệt đối không lừa em, chị đáp ứng em, xong chuyện chị quay lại đây với em. Cho nên, trước em ngoan ngoãn ở đây đợi, được không? Tuy bình thường Lương Mộng Hàm thoạt nhìn có hơi lỗ mãng, nhưng không thể phủ nhận chính là, ở mức độ nào đó, cô là người phụ nữ dịu dàng, đã cố gắng hết sức làm tròn vai một người chị tốt. Cứ việc vô cùng không tình nguyện, mà Lương Thư Hàm không phải người không hiểu chuyện. Em quyệt miệng nói, vậy chị về sớm một tí, em không muốn ở một mình. Lương Mộng Hàm vuốt tóc em, vậy không được chạy lung tung, không tìm thấy em chị thật sự rất sốt ruột. Thấy em gái gật đầu, Lương Mộng Hàm chuẩn bị xong hết thảy liền đi. Trên mặt vốn còn mang vẻ tươi cười, ra ngoài liền trở nên nghiêm túc, cô đi đến một góc không người, gọi một cú điện thoại. Chú Trần, một chú đến bệnh viện đón tôi, mặt khác tôi còn có một số việc muốn hỏi chú. Cúp điện thoại, Lương Mộng Hàm nặng nề hạ mắt, hy vọng không phải như thế. Đại tiểu thư, tôi van cầu cô, đừng hỏi nữa. Chú Trần ngồi trong buồng lái, vẻ mặt khó xử cùng cầu xin đối với Lương Mộng Hàm. Lương Mộng Hàm không hề bị lay động, lúc châm một điếu thuốc kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải, khuỷu tay tùy ý tựa vào cửa kính xe. Điếu thuốc dần hóa thành cho tàn, thuốc tích tụ không chịu được sức nặng mà rơi xuống. Lương Mộng Hàm không biết chán nhìn khói, trong giọng nói nhìn như không quan tâm mang theo vài phần uy hiếp. Tôi có quyền được biết, không phải sao? Hơn nữa, coi như là chú không nói cho tôi biết, chú cảm thấy với năng lực của tôi, sẽ không tra được sao? Chú Trần càng khó xử, nhưng trước đó ông chủ đã dặn không được nhắc đến chuyện này nữa, bà chủ cũng vậy. Nếu như chú nói cho tôi biết, không chắc nỗi lo của ba mẹ tôi sẽ biến mất. Nếu thật là như vậy, Lương Mộng Hàm có thể cởi bỏ một ít vướng mắc rồi. Chú Trần khẩn trương lại do dự cau chặt lông mày, nếu lúc trước biết rõ đại tiểu thư tìm ông là vì chuyện này, ông tuyệt đối sẽ không đến. Chuyện này còn liên lụy đến hắc đạo nhà họ Trịnh, cô cũng biết ông chủ không ưa Trịnh gia, tuy rằng Trịnh gia những năm này cùng chúng ta không có xung đột gì lớn, nhưng không có nghĩa là thật sự sống yên ổn không có chuyện gì. Nếu như cô lại lôi chuyện cũ ra, đến lúc đó. Lương Mộng Hàm mãnh liệt rít một hơi thuốc, sau đó chậm chậm nhả ra, trong xe lập tức khói thuốc mịt mù, chú Trần không nhìn rõ mặt và biểu cảm của cô. Góc truyện audio.com, ông luôn biết, so với Lương Bách Hàm hiền hậu như ngọc, đại tiểu thư xưa nay luôn làm theo ý mình, vẻ ngoài cô phóng đãng bất kham cất giấu một tâm hồn nghiêm túc cùng cố chấp về mặt sự nghiệp, về mặt tình yêu. Cũng thế, cô muốn làm, rất ít người có thể ngăn cản cô, đúng như lời cô vừa nói, nếu như ông không nói cho cô biết, tự cô cũng sẽ điều tra ra. Dưới tình thế khó xử, chú Trần nói, vậy xin đại tiểu thư đảm bảo, sẽ không chọc đến Trịnh gia, đây là điều kiện duy nhất cùng thỉnh cầu của tôi. Hắn nói khẩn khẩn thiết thiết, sau khi khói thuốc tan đi, Lương Mộng Hàm cười nhẹ. Tôi đảm bảo, tôi cũng không hy vọng khi không lại chuốc phiền phức, tốt lắm, chú Trần thỏa hiệp, Lương Mộng Hàm khóe mắt cong lên, rụi tàn thuốc, khóe miệng rõ ràng ý cười giảo hoạt. Một bữa cơm, người ba độc đoán bảo thủ làm Triệu Y Ninh trong lòng luôn bất mẫn trực tiếp bỏ đũa xuống rời đi. Triệu Y cách lại cúi đầu giữ nàng lại, trầm giọng nói. Ngồi xuống, chị, Triệu Y Ninh thay nàng bất bình kêu lên, Triệu Y cách vẫn lặp lại câu nói. Ngồi xuống trước, hết cách, Triệu Y Ninh vẫy tay nàng ra, vô cùng khó chịu đặt mông ngồi xuống. Triệu Kiên bất mãn trừng mắt nhìn Triệu Y Ninh không thèm quan tâm, cúi đầu chút giận lên bát thịt. Lương Bách Hàm hiển nhiên cũng cảm thấy Triệu Y Ninh bất mãn với mình, anh ta bước ra giảng hòa. Tuy cháu rất thích Y Cách, tương lai cũng hy vọng cùng em ấy trải qua một đời. Nhưng, bây giờ cháu với Y Cách tình bạn nam nữ cũng không phải, đính hôn gì đó cháu thấy còn hơi sớm ạ, anh ta nho nhã lễ độ, làm Triệu Kiên cùng vợ mình hết sức hài lòng. Lương gia cùng Triệu gia môn đăng hộ đối, Lương Bách Hàm tuổi trẻ tài cao, tuổi tác của hai đứa cũng không sai biệt lắm. ở Triệu Kiên xem ra, để hai người đến cùng nhau cho dù là tốt, không có chuyện gì tự nhiên hơn. Lương Bách Hàm nhìn thoáng qua Triệu Y Cách trầm mặc còn nói. Bọn cháu còn trẻ, Y Cách lại là con gái, cháu hy vọng có thể giống đàn ông bình thường theo đuổi em ấy, yêu đương trước rồi kết hôn. Triệu Y Ninh rất xem thường thì thào một câu. Lập gì, em cảm thấy sao, Y Cách? Lương Bách Hàm hỏi Triệu Y Cách, tùy anh cao hứng, Triệu Y Cách buông bát đũa xuống lạnh nhạt nói. Còn ăn no rồi, mọi người cứ từ từ mà dùng. Còn chút việc con lên lầu trước xử lý một chút. Bách Hàm, anh cố gắng ngồi đây bồi ba em đi. Nói xong, nàng xoay người liền đi lên lầu. Lương Bách Hàm cảm thấy nàng có thể đồng ý với suy nghĩ này của mình đã rất không dễ dàng. Anh biết rõ từ trước tới giờ Triệu Y Cách đều dùng cách thức im lặng để cự tuyệt anh theo đuổi. Hiện tại đồng ý anh lại rất vui. Con cũng no rồi, đi giúp chị chia sẻ công việc đây. Triệu Y Ninh một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa, bước chân theo Triệu Y Cách đi lên lầu. Chị, sao chị lại đồng ý? Triệu Y Ninh vừa vào thư phòng liền hỏi Triệu Y Cách. Triệu Y Cách không vội không chậm mà nhìn văn kiện hỏi lại một câu. Chị đồng ý cái gì? Để Lương Bách Hàm theo đuổi chị. Đồng ý để anh ta theo đuổi chị là một chuyện, đồng ý anh theo đuổi là một chuyện. Cái này rất mâu thuẫn sao? Triệu Y Cách nói, thông minh như nhị tiểu thư lập tức hiểu được, không thể nghĩ được chị mình còn có thể lợi dụng sơ hở chơi xấu nha. Tuy là thế, nhưng em vẫn cảm thấy sớm nói rõ một chút thì tốt hơn. Triệu Y Cách bật máy tính lên, nhìn thoáng qua Triệu Y Ninh. Ở trước mặt ba nói như vậy, em còn muốn chị bị treo ngược lên đánh một trận sao? Góc truyện audio.com, Triệu Y Ninh nuốt một ngụm nước bọt, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Được rồi, chẳng qua là đừng để tiểu côn trùng nhà chị đợi quá lâu. Tiểu côn trùng, Triệu Y Cách sừng sốt một chút mới phản ứng, thì ra là nói Tòng Thanh Vũ, nàng nở nụ cười. Vẫn nên quản tốt chuyện của em đi, chỉ cùng cô ấy, cái gì cũng không phải. Triệu Y Cách vừa cong khóe miệng lên lại kéo xuống. Em với Mộng Hàm, lời nói vừa nói chưa được nửa câu, lập tức bị nhị tiểu thư cắt ngang. Dừng, không cho kéo đến trên người em. Triệu Y Ninh lại bồi thêm một câu. Họ Lương đều đáng ghét y hệt nhau, tự cho là tình thánh, nguyên một đám tự cao. Triệu Y Cách cười nàng rõ ràng giống mình, lại luôn giống như một đứa trẻ tùy tính. Ôi chao, lúc trước bác sĩ Tòng cũng nói em như thế. Em vừa nhắc chị lại nhớ là rất lâu chưa đi thăm cô ấy, ngày mai phải đi một chuyến. Tránh để cô ta cảm thấy chị là bà chủ không có tính người. Triệu Y Cách nói, là em nhắc tới mới nhớ hay là trong lòng vẫn luôn nhớ thương. Triệu Y Ninh cảm thấy chị mình đúng là mạnh miệng, nhị tiểu thư còn cười người khác, kỳ thật mình cũng là giống vậy. Sân bay, một cô gái áo đen vừa xuống máy bay, thì có mấy người đàn ông ăn mặc giống xã hội chạy ra cúi đầu khom lưng đón chào cô. Cô chủ là về nhà hay là, Tòng Thanh Vũ vẫn còn ở chỗ Triệu Y Cách sao? Cô gái hỏi, thủ hạ đem chuyện Tòng Thanh Vũ nằm viện đầu đuôi gốc ngọn kể cho cô gái nghe. Cô gái nghe xong có chút tiếc hận lại có chút hả hê nói. Ôi, rốt cuộc cũng nếm đau khổ rồi. Thật đáng đời, trên mặt của cô rõ ràng mang theo ý cười. Như vậy, qua mấy ngày nữa nên mời cô ta đến uống trà rồi, thuận tiện nói chuyện tập trung vào chuyện ôm ấp của tôi rồi. Sau đó, một đoàn người rất nhanh biến mất khỏi phi trường. Lờ mờ có thể trông thấy trên ống tay áo của bọn họ có thêu một chữ chỉnh. Cách chương.